Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, hợp hoan chi thương. Diệp Cô Ảnh thở dài, ngươi định làm gì? Tần Vô Dạ lườm nàng một chút, Tiết Mục không yên lòng ta. Diệp Cô Ảnh nói, hắn sợ ngươi một bàn tay không vỗ nên tiếng, vạn nhất có sai lầm, hối hận chi không kịp. Ha ha, Tần Vô Dạ nở nụ cười. Thực sự là, cứ như vậy sợ vì ta khóc sao? Diệp Cô Ảnh không phải cùng Tần Vô Dạ đã hẹn cùng đi. Nàng là trở về Vô Ngân Đạo giao gỡ chức trách về sau thẳng đến Hợp Hoan Tông mà đến. Suýt lấy Tần Vô Dạ tiến vào tông môn, là Tiết Mục phân phó nàng sự tình một liền đến giúp Tần Vô Dạ. Tần Vô Dạ nguyên bản không có dự định tại loại này trong tông môn sự tình bên trên dẫn vào ngoài. Nhân, nàng nhìn như không có chút nào đề phòng mình trốn đến tàng kinh các. Đỉnh Đạc liền bắt đầu nghiên cứu công pháp, cũng không phải thật không đề phòng. Động hư người thật muốn phòng bị một ít chuyện, thủ đoạn là vượt qua Tiết Mục lý giải. Cận Lưu Vân bọn người đồng dạng không tưởng tượng nổi nàng sẽ có cái gì ám thủ. Đương nhiên, kia chưa hẳn vững vàng, cần suy đoán, cần bố cục, mà Diệp Cô Ảnh nghe lén đồng thời ghi lại ý nghĩ của đối phương, khiến cho hết thảy trở nên minh lãng, căn bản không cần nàng làm sao chủ tính đi đoán, Tần Vô Dạ cũng càng không có khả năng cho rằng Tiết Mục nhiều chuyện. Diệp Cô Ảnh xuất hiện chỉ có thể để trong nội tâm nàng ủ ấm. Tiết Mục thật sự là rất lo lắng nàng. Cái gì đều giúp nàng nghĩ đến thỏa thỏa thiếp thiếp, có người quan tâm cảm giác, thật rất tốt. Diệp Cô Ảnh lại nói, kỳ thật không chỉ có là ta chỉ là tới trước, đoán chừng lúc này Di Dạ đã tại tới đây trên đường. Từ ngươi về phía sau, Tiết Mục một mực rất quải niệm, tổng nhắc tới Hợp Hoan đem biến, Tần Vô Dạ lắc đầu bật cười. Tâm tình của mình biến hóa đều ở Tiết Mục trong mắt. Lấy trí tuệ của hắn tự nhiên là thấy rõ. Hoặc là cũng hẳn là nói Tiết Mục phi thường để ý tâm tình của nàng đi. Nàng có chút ít cao hứng. Lại không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là hỏi, Di Dạ tiểu thí hài kia chịu được dạng này được phái tới phái đi vạn dặm bôn ba. Sẽ không nháo lật trời a? Diệp Cô Ảnh yên lặng nhìn xem nàng. Nàng là tỷ tỷ của ngươi, là mình muốn tới. Tần Vô Dạ sóng mắt khẽ nhúc nhích, lúc trước sát cơ đều sắp bị xông không có. Diệp Cô Ảnh nói, nghe ngươi an bài, làm thế nào? Chờ mấy ngày thôi, để bọn hắn liên lạc đi, nhìn xem có bao nhiêu người nhảy sắp xuất hiện đến, để bàn tọa một mẻ hốt gọn. Tần Vô Dạ duỗi lưng một cái, đã Di Dạ cũng tới, ngươi cũng không cần động, miễn cho lục đạo bên trong người khẩn trương, coi là chúng ta minh chủ đại nhân nhúng tay các trong tông sự tình. Liền để tỉ muội chúng ta hai hảo hảo dắt tay khi dễ người đi. Đến lúc đó là thật khi dễ, người, Tần Vô Dạ Di Dạ hai cái động hư, nghiền ép một cái không có đỉnh tông môn cùng chơi. Đừng đề cập tông môn nội bộ chính Tần Vô Dạ người còn không biết kỳ sổ. Đây không phải Thất Huyền Cốc loại kia nội loạn, mà là ngồi xem nhảy nhót thằng hề nhảy nhót. Diệp Cô Ảnh cũng trầm tĩnh lại, lười biếng tựa ở một bên dò xét tàng kinh các, cười nói, người thật dự định sửa chữa giáo nghĩa? Làm sao đổi? Trước mắt khó mà nói, ta lúc này có thể xác định chính là chỉ cầu thân thể vui thích. Phóng túng thối nát, tuy tích thực thải bồ, khẳng định là sai lầm, có lẽ có thể tăng tiến tu hành, lại vĩnh viễn không hợp đạo chi vọng, cụ thể hẳn là làm sao từ công pháp tới suy đoán. Phải cần một khoảng thời gian, Tần Vô Dạ dừng một chút, bỗng nhiên cười nói, thôi diễn thành công, ta cũng tất nhiên đột phá động hư hậu kỳ, sớm tối đến dòm hợp đạo chi môn. Diệp Cô Ảnh có chút hâm mộ, ta thật không biết khi nào có thể động hư, ngươi không phải tiến triển, đã là nhập đạo đỉnh phong đi, cùng hắn song tu kết quả. Diệp Cô Ảnh cũng bộc trực nói, nhưng dựa vào song tu là không phá được quan ải. Động hư đại quan cuối cùng còn cần từ ngộ. Ngươi nghe ta, hai chúng ta tông chi đạo tuyệt đối là đều có thiếu thốn. Hợp hoan chi đạo mất tại lạm mà vô độ, vô ngân chi đạo mất tại hối mà không dũng. Ta muốn đem độ dẫn vào giáo nghĩa. Các ngươi tốt nhất nhìn thẳng vào một chút chính diện đối địch dũng khí. Diệp Cô Ảnh trong lòng hơi động, nghiêm túc nhìn xem Tần Vô Dạ biểu lộ. Nàng bỗng nhiên ý thức được, trước mắt cái này ngày bình thường chỉ lấy xinh đẹp kỳ nhân yêu nữ, kỳ thật cũng sớm đã là Hợp Hoan Tông khoáng cổ thước kim nhất đại tông sư. Coi như lần này không có nàng cùng Di Dạ đến giúp đỡ, Hợp Hoan Tông bọn này thùng cơm cũng không có chút nào khả năng làm bị thương Tần Vô Dạ một sợi lông. Tiết Mục cũng đúng là vận khí tốt, thiên hạ này linh tú, thế mà thật sự là dạng này quy hết về hắn một thân. Làm cho người lấy làm kỳ, cái gọi là đợi mấy ngày, chưa được mấy ngày, chỉ ở ngày kế tiếp trong đêm. Tàng Kinh Các bên ngoài lờ mờ, bao vây vô số bóng người. Cận Lưu Vân trong tay bưng lấy một cái tấm gương, phía trên sâu kín phản chiếu cho thuê lại trong lầu các hình ảnh. Cũng không phải là rất rõ ràng. Mơ hồ có thể thấy được bên trong Tần Vô Dạ cầm trong tay một quyển điển tịch, ngồi xếp bằng, lồng ngực không thấy hô hấp chi ý, rõ ràng đã nhập định, tiến vào bên trong tuần hoàn, thôi diễn tu bổ thiên cấp công pháp. Loại chuyện này thật cực kỳ hao tổn tâm lực, không thể có giây lát thất thần, nếu không đừng nói thôi diễn thất bại phí công nhọc sức, tự thân cũng có thể là nhận rất nghiêm trọng thương tích. Những người này cũng không có nghĩ qua vì cái gì Tần Vô Dạ thế mà không có để cho người ta thủ hộ, liền dám ở này nhập định, ước chừng là bởi vì nơi này là nhà mình tông môn, không có lòng cảnh giác. Bất kể nói thế nào, nơi này khá lắm nhập đạo người, đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể để cho trong nhập định Tần Vô Dạ ngay cả cái phản ứng đều không có liền thúc thủ chịu trói. Đám người liếc nhau, lại không lo nghĩ, thân hình đủ lắc, cùng một chỗ tránh vào tầng cao nhất các ở giữa. Tần Vô Dạ y nguyên ngồi xếp bằng, một điểm phản ứng đều không có, mấy cái tay chỉ bốn phương tám hướng đồng thời hướng nàng nhấn tới. Ngay tại chạm đến Tần Vô Dạ thân thể sát na, nguyên bản êm đẹp ngồi xếp bằng Tần Vô Dạ trên thân bỗng nhiên tạo nên gợn sóng. Tất cả ngón tay toàn bộ điểm tại không trung, có người dùng sai lực đạo kém chút hướng phía trước cắm đi qua. Nhìn chăm chú lại nhìn lúc, nơi đó đâu còn có cái gì Tần Vô Dạ, chỉ còn một bồ đoàn trống, bóng người hoàn toàn không có, hỏng bét. Đây là Lung Nguyệt chi trận, Tinh Nguyệt Tông nhúng tay. Cận Lưu Vân nghiêm nghị nói, mau bỏ đi. Đám người khẩn cấp hướng ngoài cửa sổ bay lượn, lại phát hiện mình không bay ra được. Rõ ràng ngoài cửa sổ vạn dặm bóng đêm, cái gì cách trở đều không có, nhưng tất cả mọi người giống chim trong lồng, làm sao quịch đều tại lồng chim bên trong, một bước đều đạp không đi ra. Bóng đêm ở giữa mơ hồ hiện ra một đôi yêu mị đồng tử, tiếp theo chậm rãi hiện hình, hiện ra Tần Vô Dạ vô hạn mỹ hảo tiêm ảnh. Trên tay của nàng cũng có một chiếc gương, đồng dạng tại hiển hiện lấy vừa rồi bọn hắn công kích Tần Vô Dạ hình ảnh. Phạm thượng, mưu đồ thánh nữ, huệt tội với thiên, đương tại vạn chúng phía dưới, bao cách mà hình. Tần Vô Dạ băng lãnh thanh âm truyền khắp toàn bộ tông môn. Tham dự người phản loạn lệ thuộc trực tiếp môn hạ, đều tàn sát, chó gà không tha. Cận Lưu Vân nghiêm nghị nói, Tần Vô Dạ, ngươi là cấu kết Tinh Nguyệt Tông, cái này Lung Nguyệt chi trận chuyện gì xảy ra? Một cái tiểu nữ hài thân ảnh yếu ớt hiển hiện, thật thà trong con mắt không có một tia sướng vui giận buồn, hắc đến tựa như vô biên đêm. Các ngươi làm sao dám khi dễ muội muội ta? Di Dạ mặt không biểu tình, ta có thể đánh nàng, các ngươi không thể. Một đám người sửng sốt một chút. Cận Lưu Vân đột nhiên nhớ tới, nhà mình đồ đệ giống như thật cùng Di Dạ là thân tỉ muội. Thứ đồ gì a, đánh hai mươi mấy năm thân tỉ muội, lại nói chúng ta Hợp Hoan Tông nhận cái này sao? Không đúng, nhận, Tần Vô Dạ ngay tại sửa chữa đồ vật, không phải liền là cái này sao? Ngươi là sư phụ ta. Tần Vô Dạ nhắm mắt lại, ta không giết ngươi, ban thưởng ngươi sống mơ mơ màng màng. Độ này cuối đời, màu hồng phấn hoa đào chướng thuận cửa sổ tràn vào, xâm nhập tàng kinh các mấy nam nhân đôi mắt ngốc trệ một chút. Tiếp theo nhào nhào nổi lên dục vọng ánh sáng, chậm rãi đều quay đầu, hướng Cận Lưu Vân nhào tới. Không, không muốn, Cận Lưu Vân nghẹt ngào kêu thảm, nàng là duy nhất không có trúng chiêu, nhưng nàng thân là Tần Vô Dạ sư phụ, rất rõ ràng cái gì gọi là sống mơ mơ màng màng. Người trúng thuật sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào bể dục, không có bất kỳ cái gì cái khác tư duy, sẽ chỉ không ngừng mà máy móc hoàn hảo. Dựa theo những người này thể năng, chỉ sợ có thể trọn vẹn tiếp tục hơn 10 ngày không ngừng, sau đó hết đạn cạn lương mà chết. Nếu như nàng có thể thanh tỉnh còn tốt, không ngừng thải bổ cũng liền đi qua, nhưng nàng có thể thanh tỉnh sao? Tần Vô Dạ sẽ không ra tay với nàng, tự có khác nhau người xuất thủ. Di Dạ đôi mắt yếu ớt, bóng đêm đen kịt thoáng qua che mất nho nhỏ lầu các. Cận Lưu Vân trong nháy mắt thất thần, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có đáy lòng vô cùng vô tận khát vọng, cấp tốc chiếm cứ tất cả tư duy. Kỳ thật chúng ta rất giống a, tiểu thí hài, ta mới cùng ngươi không giống, ta dẫn chính là nàng bản tâm, ngươi thì chính là ngươi ngoại lực, nhưng ngươi rõ ràng càng đáng sợ một điểm, ta là thi thuật, mà ngươi thuật chính là đạo. Tiếng kêu thảm thiết từ tàng kinh các ngọn nguồn truyền đến. Vô biên vô tận Tần Vô Dạ đáng tin không biết từ nơi nào bừng lên. Thoáng qua liền đem bọn hắn mang tới đệ tử bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, tiếng la giết vang vọng toàn bộ tông môn bốn phía mỗi một nơi hẻo lánh. Phàm hư hư thực thực bọn hắn tử đệ tận được liên lụy. Thậm chí trong đó còn có phản chiến, liều mạng giết sư huynh đệ, lấy đầu người ném hiến, biểu thị mình chung với thánh nữ, còn có vô số không biết làm sao người, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tàng kinh các tầng cao nhất, nơi đó đã thành hoan hảo địa ngục, nhìn xem bên trong nam nữ thần sắc, dường như dã thú đồng dạng vui thích, hoàn toàn không có người thần trí có thể nói. Có cỗ hàn ý từ Hợp Hoan đệ tử trong lòng dâng lên. Đây quả thật là vui thích a. Chẳng lẽ đây chính là Hợp Hoan Tông tối cao truy cầu? Đi đến cực hạn, cùng thú có gì khác? Tần Vô Dạ thanh âm truyền khắp bầu trời đêm. Bản tọa đem đổi Hợp Hoan chi đạo. Đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều người chịu không được. Bản tọa đem lời nói trước. Cảm thấy mình không chịu được. Hiện tại liền có thể khác lập sơn môn, bản tông sẽ giúp cho nhân đạo trợ giúp, thu về phụ thuộc, tựa như viêm dương chi tại tinh nguyệt, nếu như không thoát ly, như cũ tại bản tông bên trong, đến lúc đó xúc phạm mới quy. Nàng ngừng lại một chút, đầu ngón tay chỉ phía xa tàng kinh các, đó chính là tấm gương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.